Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364 lưu dân giặc cỏ. Tam, Tín Sử nghe vậy, đen tối con người nhất thời sáng lên, Thẩm Đường này tin tức đối hắn mà nói vô dị với một liều cường tâm châm, hắn trong lòng cũng ngày. Mai thỉnh, Thẩm Đường bên này mà quả nhân hy. Chẳng sợ Hà Doãn nhìn tiểu nhật tử cũng không tệ lắm. Nhưng đem cuộc cải toàn lôi ra tới cũng không đủ kia hỏa lưu dân giặc cỏ hai khẩu gặm. Nhưng người ta chủ động liên lạc mặt khác tam gia. Vậy bất đồng, này bốn gia thấu một thấu. Như thế nào cũng có hai vạn nhân mã, bình ổn lưu dân giặc cỏ chi loạn không có khả năng, nhưng đánh. Lui bọn họ, đưa bọn họ đuổi ra Lỗ Hạc quận lại có cực đại nắm chắc. Lại vô dụng cũng có thể vì Lỗ Hạc quận thứ dân tranh thủ quý giá rút lui thời gian. Không đến nỗi chết thảm ở lưu dân giặc cỏ tay, Tín Sử lập tức lệ nóng doanh tròng. Lại một lần hành đại lễ, Thẩm quân nhân nghĩa, nguyện mượn binh chống đỡ cường đạo, cứu lại Lỗ Hạc muôn vàn vô tội thứ dân. Thú tuy thiên vô vật dư thừa, nhưng cuộc đời này nếu có cơ hội vì Thẩm quân sở đuổi. Đó là máu chảy đầu rơi. Thẩm Đường không làm hắn đem nói cho hết lời liền đem này nâng dậy, đảm đương không nổi sứ giả như vậy đại lễ. Đảo không phải nàng hoài nghi Tín Sử lời này thật giả, nàng phi thường tin tưởng Tín Sử. Lời này là phát ra từ nội tâm, nhưng Tín Sử là Lỗ Hạ quận nhân sĩ, gia quyến đều ở Lỗ Hạ, lại ở họ Lỗ đại quan loại phía dưới làm việc. Chân chính đầu nhập vào Thẩm Đường khả năng tính cơ hồ bằng không. Này liền giống vậy, Thẩm Đường lại như thế nào thèm Triệu Phụng cũng không nghĩ tới nhân gia sẽ đi ăn máng khác lại đây. Triệu Phụng thân thích đều ở Thiên Hải, hắn chạy phía chính mình báo ân. Ngô Hiền cũng không có đình hắn tiền lương, còn cứ theo lẽ thường cho hắn bộ khúc huynh đệ phát quân nhu lương thảo. Nhân gia Triệu Phụng lại là trung nghĩa người, sẽ phản bội Ngô Hiền đi ăn máng khác, Thẩm Đường mới kêu thái quá. Cùng lý, Tín Sử cũng không sai biệt lắm, bởi vậy, Thẩm Đường nghe không được này đó, bánh nướng lớn, người là người tốt. Cố tình không phải nàng, còn không bằng trực tiếp đánh gãy. Không nghe liền không phiền, nàng nói, Ngô cùng Lỗ Công có kết minh tình, kề vai chiến đấu quá đồng bào, hắn có nguy nan. Ngô sao lại ngồi xem mặc kệ? Còn nữa, kia một khỏa lưu dân giặc cỏ tàn hại vô tội, thủ đoạn huyết tinh lệnh người giận sôi. Mặc dù Lỗ Công không phái người lại đây, Ngô cũng sẽ mang binh gấp rút tiếp viện. Tin tưởng bất luận cái gì một cái lương tâm chưa mất đi người đều sẽ như thế làm. Sứ giả mấy phen đại lễ, Ngô chịu chi hổ thẹn a. Tín Sử theo Thẩm Đường không dung kháng cự lực đạo đứng dậy, hốc mắt càng đỏ, nội tâm lần nữa cảm khái nghe đồn cũng không phải toàn giả, ít nhất vị này Thẩm quân thật là người tốt. Tín Sử được đến Thẩm Đường nhận lời, trong lòng thoáng yên ổn. Thẩm Đường lại làm người an bài hắn nơi ở, tuy rằng không thể cho hắn đón gió tẩy trần, nhưng cung cấp chi kỷ điều kiện cũng làm Tín Sử uất gián. Dùng nước ấm thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, liên tiếp mấy ngày chưa từng nhắm mắt hắn ngủ đến phá lệ thơm ngọt, một đêm vô mộng, lại trợn mắt, ánh mặt trời đại lượng, Tín Sử ở sinh lý đồng hồ thúc dục hạ rời giường rửa mặt, chuẩn bị tìm cái yên lặng địa phương tu liên. Kết quả không đi bao xa đã bị từng tiếng kịch liệt hò hét hoan hô hấp dẫn chú ý, hắn theo thanh nguyên tìm qua đi, lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ tới rồi một chỗ mở ra giáo trường. Giáo trường phía trên, có lưỡng đạo bóng người chính vặn đánh vào một khối, trong đó một cái là nho nhỏ thiếu niên, một cái khác là đã thành niên cường tráng tráng hán. Hơn 100 lính kèn tốt thứ dân vây xem, từng người vì trong sân người hò hét tráng uy. Tín Sử cũng bị không khí sở cảm nhiễm, vốn định tị hiềm hắn nhìn đến phụ cận còn có thứ dân xem đến mùi ngon, nghĩ đến không phải cái gì này khôi giáo trường, cấm địa, không khỏi gia nhập vây xem hàng ngũ, một phen lực lượng đánh giá, nho nhỏ thiếu niên kỹ cao một bậc, dựa vào đối lực lượng vận dụng kỹ xào. Bắt lấy khe hở đem đối thủ hung hăng lược ngã xuống đất. Tay chân cùng sử dụng áp chế đối phương đứng dậy phản kích. Chàng hạ nhảy lên một người quân tốt hướng về phía hai người đếm ngược. Đếm ngược kết thúc, bị áp phế chàng hán cũng không thể tránh thoát, ha ha ha. Thắng, đếm ngược một kết thúc, nhỏ nhỏ thiếu niên liền buông ra áp chế. Vòng quanh giáo trường hoan hô chạy như điên một vòng, tựa hồ ở khoe ra chính mình chiến tích. Trái lại tên kia kẻ thất bại tắc ngửa ra sau nằm liệt ngồi dưới đất. Ngược phập phồng, buồn bực mà tiếp thu trêu chọc, mạnh mẽ a, ngươi không được a, như thế cái không cai sữa tiểu hài nhi đều có thể thắng ngươi. Khẳng định là hắn chân mềm không sức lực. Ha ha, nói ngươi không được chính là không được. Kẻ thất bại nghe đến mấy cái này trêu chọc, buồn bực lại ghét bỏ mà hướng mọi người phất tay, trong miệng cười mắng, lăn lăn lăn các ngươi cấp lão tử cút đi. Cái gì không được, lão tử được chưa, ngày thường một khối đi, nước hoa hành, tắm rửa các ngươi không thấy được lão tử bản lĩnh. Nếu không phải hôm nay ăn hư bụng, ai thắng ai thua còn không nhất định. Tiểu tử này, ăn nãy kính nhi đều dùng ra tới, sờ sờ bị áp chế địa phương, đau đến miệng đều oai, hiển nhiên, một chúng quân tốt không ăn hắn cái này lý do, càng có một cái doanh trướng quân tốt trêu chọc. Lời nói cũng tổn hại đến lợi hại, ha ha ha, ăn nãy kính nhi, nhân ra cai sữa có thể có 10 năm đi, tiểu tử ngươi mới mấy ngày, chân mềm tay vô lực liền thừa nhận, huynh đệ mấy cái không chê cười ngươi. Kia một khỏa nhi vây xem thứ dân, đặc biệt là nào đó quả phụ càng là lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thần bí tươi cười. Xe cô lộc dấu vết đều ấn người trên mặt, duy độc thắng lợi nho nhỏ thiếu niên còn ở Maka Paka. Khoe ra chính mình thắng lợi, ha ha, sư muội, ngươi xem ta có phải hay không có thể cùng lão sư xin một chút đi theo thẩm quân cùng nhau thượng. Chiến trường sát cường đạo a, ta đều thắng, lợi hại hay không? Tín sử chú ý tới thắng lợi thiếu niên sau. Cùng một người thiếu niên A-lang nói cái gì? Thiếu niên A-lang cảnh cáo nói. Nói không cần kêu sư muội, nho nhỏ thiếu niên nói. Ai nha, này không phải thói quen sao? Lại nói kêu một hai câu cũng không có người nói cái gì. Đối phương nhàn nhạt nói. Ngươi đừng nghĩ ra cửa, tín sử theo tiếng nhìn qua đi, thiếu niên A-lang một bộ đơn giản hình thức. Xanh miết, nho sam, bên hông mang theo túi thơm chờ vụn vặt đồ vật. Trong đó nhất nổi bật đó là kia cái đào hồng văn tâm chữ ký. Núm ấn càng là phi thường hiếm thấy mạch tuệ tạo hình. Tên này thiếu niên A-lang thân hình tuy rằng đơn bạc, nhưng chạm tư thẳng. Ở tên kia quần áo bất chỉnh, cả người xú hãn tiểu thiếu niên phụ trợ hạ, có khác một phen nho nhã tùy ý phong lưu, mặt mày tinh xảo ôn hòa. Diện mạo tú khí lịch sự tao nhã, tín sử nói thầm. Lớn lên quái đẹp, không đều nói Hà Doãn quận là vùng khỉ ho cò gáy sao? Dưỡng ra tới người cũng nhiều là dưa vẹo táo nứt. Tuy nói võ đảm võ giả cùng văn tâm văn sĩ ít có. Lớn lên thực xấu, nhưng hôm qua tên kia kêu Bạch Thiếu Huyền Tuấn Tú A-lang. Tướng mạo nùng lệ, quận thủ thẩm quân. Vị này tú khí thiếu niên lang. Quang nhìn từ ngoài, đều là cố phán thần phi diệu nhân. Này Hà Doãn cũng xưng là loan tường phượng tập nơi, tín sử đang. Muốn rời đi. Hắn tưởng ở Phù Cô Thành nơi nơi chuyển vừa chuyển. Tống cổ thời gian không sai biệt lắm lại đi trị sở công sở hỏi thăm tình huống. Cứ việc thẩm quân nói, nhiều nhất 2 ngày. Nhưng tín sử nhiều chờ 1 canh giờ cũng sẽ hoảng hốt. Lo lắng lỗ hạ quận thủ không được, hắn yêu cầu tìm điểm sự tình làm chính mình rời đi lực chú ý. Kết. quả mới vừa xoay người đã bị người chú ý tới. Tên kia đeo đào hồng văn tâm chữ ký thiếu niên A Lang, lập tức hướng hắn đi tới. Tín sử cũng đi theo dừng lại bước chân, hành lễ lại chủ động báo ra môn, sợ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Thiếu niên A Lang đáp lễ, sứ giả nhưng có muốn đi nơi đi? Hắn hỏi, tiểu lang là, tiểu lang ôn hòa mà cười cười, nói, chủ công chướng hạ liêu thuộc Lâm Phong, sứ giả gọi ta, lệnh đức, liền hào, lệnh đức huynh đệ. Hạnh ngộ, đồ nho nhỏ thiếu niên vinh, ngoạc kép, quả nhiên, trên đời này tổng không thiếu có mắt như mù, nhân ra xem mặt nhận giới tính. Võ đảm võ giả, văn tâm văn sĩ toàn xem võ đảm hổ phù cùng văn tâm chữ ký, ai? Chính mình khi nào mới có thể ngưng tụ võ đảm đâu? Đồ vinh lý hảo té ngã lộng loạn vạt áo. Sư muội, a không sư đệ. Đây là hôm qua tới Lỗ Hạ quận sứ giả. Lâm Phong lại kêu một câu sư muội liền cấm ngôn đoạt thanh. Đồ Vinh ngoạc kép, tín sử nói, vị này tiểu lang cũng là thẩm quân chướng hạ. Đồ Vinh cào cào mặt, hắn nói, cũng không xem như đi, ta còn không có ngưng tụ võ đảm đâu. Nhưng ta lão sư là thẩm quân chướng hạ công tào, cho nên ta miễn cưỡng cũng có thể xem như. Sứ giả, Lỗ Hạ quận kẻ cắp có phải hay không rất nhiều? Bao nhiêu người? Mấy ngàn vẫn là một hai vạn. Ở Đồ Vinh xem ra, này đã là rất lớn quy mô, tín sử khóe miệng kéo kéo. Có mấy vạn hào người, nếu chỉ là mấy ngàn một vạn cũng không cần phải cầu viện. Đồ Vinh kinh ngạc mà hơi mở miệng, Lâm Phong nói, có nghe hay không? Mấy vạn hào người đâu, chớ nói lão sư không có khả năng đồng ý, mặc dù lão sư đồng ý, chủ công cũng sẽ không đồng ý ngươi đi theo đi chịu chết. Đem ngươi ném đi hậu cần làm bếp núc, còn chê ngươi có thể ăn đi không mau đâu. Đồ Vinh ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, sư muội muội, tín sử vẫn chưa bởi vậy hoài nghi Lâm Phong giới tính, chỉ nói này đối sư huynh đệ quan hệ cũng thật hảo a. Nhưng là thực mau hắn liền cảm giác được thiên địa chi khí run lên. Thiếu niên miệng nhắm chặt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tín sử, ngoạc kép, sư huynh đệ quan hệ là hào, nhưng xuống tay cũng tàn nhẫn. Lâm Phong cấm ngôn đoạt thanh cũng không thuần thục, nàng văn khí cũng không nhiều lắm. Bởi vậy Đồ Vinh mấy tức qua đi liền tự do. Hắn tức giận đến tưởng dậm chân, cố tình lại không thể phát tác, bởi vì Lâm Phong cấm ngôn đoạt thanh là nhà mình chủ công tay cầm tay dạy dỗ. Chủ công còn riêng dặn dò Lâm Phong xảo bất quá người liền mạnh mẽ bế mạch, mới có thể lập với bất bại chi địa. Chuyện này liền nhà mình lão sư Trử Diệu đều không thể ngăn trở. Lâm Phong còn chưa học xong văn tâm văn sĩ cơ sở 10 tác, loại này nhập môn thường thức, liền đã có thể khống chế, cấm ngôn đoạt thanh. Cấm ngôn nhiều nhất vẫn là Đồ Vinh, bởi vì Lâm Phong tạm thời không năng lực cấm ngôn những người khác. Chỉ có thể lấy sư huynh đương luyện tập đối tượng, tín sử không nhịn được mà bật cười. Lâm Phong tính thời gian, kéo người đi ra ngoài cộng thúc Đỗ Úy cũng mau trở lại. Còn có việc, sư huynh trước bồi sứ giả. Đồ Vinh vẫy vẫy tay, người vội đi thôi. Quả nhiên, Lâm Phong chân trước đến doanh địa, cộng thúc phó cùng Triệu Phụng sau lưng lôi kéo người trở về. Lệnh đức như thế nào tới? Lâm Phong hành lễ, gặp qua Đỗ Úy, nàng là tới đưa công văn, về tháng này quân nhu phí tổn dự toán, bởi vì lâm thời nhiều gấp rút tiếp viện Lỗ Hạ quận chuyện này. Lần đầu tiên bát lương thảo tự nhiên xa xa không đủ. Lâm Phong liền phụng nhà mình lão sư mệnh lệnh tới cùng cộng thúc võ giao thiệp. Hai bên xác minh hảo dự toán, công sở bên kia cũng hảo chi ngân sách lại đây, tùy thời đều phải xuất phát. Chậm trễ không được, cộng thúc võ bên này đã chuẩn bị cho tốt, hắn đã nhiều ngày vội vàng mộ binh, luyện binh, này đó quân vụ việc vặt vẫn là hắn phó thủ Bạch Tố hỗ trợ làm, Lâm Phong nhanh chóng tính nhẩm một chút số lượng, cũng không xuất nhập, nàng nhanh chóng khép lại thẻ tre. Hành lễ cáo lui, Triệu Phụng nhìn Lâm Phong đi xa vẫn cảm thấy thực thần kỳ, so chợt biết Bạch Tố là võ đảm võ giả còn ngạc nhiên, nhưng còn có thể tiếp thu, chỉ là Triệu Phụng lẩm bẩm. Thẩm Quân chướng hạ phong thủy, quỷ dị, a, hơn 200 năm không một nữ tính văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả. Kết quả nửa năm không đến ra hai, vẫn là tụ tập ra, cộng thúc võ. Có lẽ là Hà Doãn phong thủy vấn đề, rốt cuộc này hai người đều là ở đi vào Hà Doãn mới phát sinh. Biến hóa, Hà Doãn lại là có tiếng vùng khỉ ho cò gáy, ăn nơi này thủy cùng lương. Phát sinh điểm nhi biến dị cũng bình thường. Triệu Phụng biết cộng thúc võ đây là ở trêu đùa. Không để bụng, hắn chỉ quan tâm một khác cọc sự tình, bán bộ a. Ngươi nói ta lần này có không xuất trận? Không đợi cộng thúc võ trả lời, hắn lẩm bẩm. Theo lý thuyết hẳn là sẽ. Nhưng suy xét đến Thẩm Quân chướng hạ không gì người có thể dùng. Chính mình nếu mang theo bộ khúc lấy chủ công Ngô Hiền danh nghĩa gấp rút tiếp viện Lỗ Hạ quận. Hà Doãn thủ vệ cơ bản không? Trong lúc nếu là phát sinh ngoài ý muốn, tỉ như bị đường vòng lưu dân giặc cỏ trộm ra. Ai? Hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng làm cộng thúc võ xuất trận hắn lưu thủ. Tựa hồ cũng không giống một chuyện, làm Ngô Hiền người thủ thẩm đường địa bàn. Thẩm Quân trong lòng sẽ không có điểm nhi ý tưởng. Chân chính thân huynh đệ đều làm không được như thế thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Này thao tác là thật kỳ ba, chưa từng nhìn thấy. Cộng thúc võ hỏi, đại nghĩa là tưởng ra trận. Triệu Phụng không dám thuận miệng đáp ứng, đem nội dung ở trong bụng qua một lần lại một lần. Sau một lúc lâu, hắn nói, thật cũng không phải như vậy tưởng. Này gần một năm xuống dưới, Triệu Phụng tựa hồ nếu muốn không dậy nổi huyết hương vì xem thổ địa bình khoáng, phòng ốc nghiễm nhiên, kim hoàng cuộn sóng theo gió lay động, thứ dân vui vẻ ra mặt, chỉ đồng chơi đùa đùa giỡn, thỏa mãn cảm không á với đánh thắng trận sau vui sướng tràn trề, tựa hồ không cần đánh giặc cũng có thể có tồn tại ý nghĩa. Loại này ý tưởng là trước đây Triệu Phụng sẽ không có, hắn thiếu thời chính là cái xính hung hiếu chiến chủ, bởi vì nhất thời khí phách có thể suốt đêm sát lên núi, tay không chém giết trăm người hãn phỉ, giết chóc đình chỉ sau, này đó hãn phỉ đều khâu không ra một khối hoàn chỉnh thi thể. Hắn cho rằng đây là võ đảm võ giả sinh ra số mệnh, cường đại, hiếu chiến. Tắm gội hiền máu tới, cũng đem ra ngựa bọc thây còn, nói trắng ra là. Triệu Phụng liền không nghĩ tới chính mình có thể sống thọ và chết tại nhà, quá mức an nhàn sinh. Hoặc chỉ biết tiêu ma hắn ý chí, làm trong tay hắn đồng giản dị sát, đôi tay hư nhuyễn vô lực, ra chiêu không hề hung ác. Trước đây Triệu Phụng đều là như thế tưởng, nhưng vì báo ân. Hoàn lại thẩm đường cứu này mệnh, hắn nhịn, nhưng Triệu Phụng lại phát hiện chính mình tựa hồ 10 phần sai, gần một năm xuống dưới. Hắn tu vi vẫn chưa lùi bước, thậm chí còn bởi vì tâm cảnh tăng lên, tu liên việc, làm ít công to, tiến độ so dĩ vãng đều mau, liền bối rối hắn lâu ngày bình cảnh cũng có dấu hiệu buông lỏng. Hắn có dự cảm. Không ra 2 năm còn có thể lại đột phá. Triệu Phụng, ngoặc kép, này liền thực mê hoặc. Cộng thúc võ không biết Triệu Phụng lần này tâm lý hoạt động. Chỉ là cười lớn nói, nếu đại nghĩa cũng có thể xuất trận, người ta liền có thể kề vai chiến đấu. Cộng phạt cường đạo, cũng coi như là sống chết có nhau đồng chí. Triệu Phụng khóe miệng trừ trừ, người ta đều đi rồi. Hà Duẫn phòng giữ giao cho ai? Trống rỗng, chơi không thành kế a. Cộng thúc võ, tử cố không được. Tiên Vu Kiên tuổi không lớn nhưng thực lực có thể a. Triệu Phụng lắc đầu. Hắn quá tuổi trẻ, còn cần mài giũa. Cộng thúc võ vuốt cằm vuốt ve. tự hỏi chung, nhìn xem Thiên Hải phái ai, làm cho bọn họ lưu lại thủ Hà Doãn. Chúng ta xuất trận, cũng giống nhau. Triệu Phùng ngoặc kép chấm than, Hà Doãn phong thủy, nhìn dáng vẻ thực sự có vấn đề, càng có vấn đề chính là. Như thế tưởng không ngừng một cái cộng thúc võ, nhân gia Thẩm Quân cũng là như thế tưởng, tin hàm đều. Đến nhân gia Ngô Hiền trong tay, Ngô Hiền hoàn toàn há hốc mồm. Hỏi chướng hạ liêu thuộc, đặc biệt là Tần Lễ, Thẩm Ấu Lê chẳng lẽ là ngốc. Ngoặc kép, hết chương.